Một thanh âm len ken vững vàng vang lên từ đài khách quý phương hướng kỵ sĩ thánh điện. Ngay sau đó, một thanh âm hùng hồn quát, đóng cửa, trước khi kết thúc so đấu hôm nay, bất cứ ai đều không được ra vào. Vâng, cùng với tiếng va chạm len ken, sáu cánh cửa lớn chậm rãi khép kín, mỗi chỗ đều có cường giả cấp 8 của các thánh điện trấn giữ. Thanh âm hùng hồn kia trầm giọng nói, ta là Trần Cuồng, tổng trọng tài trưởng thánh điện đại tái lần này. Trọng tài đại tái lần này do 54 vị săn ma giả đảm nhiệm, tất cả dựa theo nguyên tắc công bình, công chính, quy tắc đã sớm tuyên bố rồi, ta sẽ không nói nhiều. Tất cả người tham gia vòng thứ nhất thi đấu cá nhân hãy ở tại chỗ, nghi thức rút thăm sắp bắt đầu. Trần Cuồng, đại nhân vật truyền kỳ trong nhân loại, đoàn trưởng săn ma đoàn ma thần chi vẫn,